Tạ Hữu Nam bị vẻ mặt bất đắc dĩ của Hàn Phỉ Vũ chọc cười. Anh không thường cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net